khoasachnói.com.vn mời quý vị tiếp tục theo dõi cuốn sách Con là khách quý của tác giả Cẩm Nhung, chương 2, chăm sóc trẻ. Bọn trẻ sẽ mang đến nhiều phiền phức hơn bạn nghĩ và cả nhiều cảm giác tuyệt vời nữa. Charles Osgood. Trong những tháng đầu tiên, người Mỹ kiêng cho con tiếp xúc người lạ. Khách đến nhà thường chỉ nhìn trẻ từ xa, hạn chế chạm vào trẻ, đặc biệt không chạm vào tay hay má trẻ để tránh lây vi khuẩn và lây bệnh. Họ thường nói trước, nếu khách khỏe mạnh thì mới nên ở gần trẻ. Trước khi vào chơi với trẻ thì cần rửa mặt, rửa tay sạch sẽ. Những nhà có trẻ con thường trữ sẵn lọ gel diệt khuẩn để người lớn xoa tay trước khi bế ẵm trẻ. Ở những nơi như bệnh viện, siêu thị, trường học cũng thường có đặt các máy đựng gel này. Tắm cho trẻ. Trước ngày tôi xuất viện, y tá trong bệnh viện tổ chức một lớp dạy tắm cho trẻ sơ sinh. Hôm đó bé nhà tôi được chọn lên làm mẫu nên rất có lợi để vợ chồng tôi được xem chính xác mình sẽ tắm cho con như thế nào. Về nhà, trong những tuần đầu tiên khi cuống rốn của bé chưa rụng, chúng tôi chỉ lau người bằng xà phòng cho bé, tránh để nước chạm vào phần cuống rốn. Bác sĩ nói cuống rốn không cần chăm sóc bằng cồn hay gì cả, chỉ cần tránh nước là ổn. Ở Mỹ không có chuyện thuê người về tắm cho con. Những ngày mẹ mới sinh còn mệt thì bố đảm nhiệm. Chỉ cần nơi ấm áp kín gió, chuẩn bị sẵn nước ấm, sữa tắm gội cho trẻ em, khăn trải, khăn lau, tã, quần áo khô là bố mẹ có thể tự cung cấp dịch vụ tắm rửa cho bé. Ở Mỹ, bố mẹ tắm cho con bằng loại sữa tắm chuyên dụng cho trẻ. Nếu có bị vào mắt trẻ thì cũng không bị cay mắt. Họ chỉ dùng các loại sữa tắm có bán trên thị trường, chứ không dùng các loại lá hay nước hoa quả. Trẻ tắm xong được lau khô và quấn bằng khăn tắm rộng có mũ bao trọn lấy trẻ. Phần mũ giúp thấm hút nước ở tóc bé rất nhanh, giữ cho bé không bị lạnh. Dỗ cho trẻ nín khóc. Harvey Karp là một bác sĩ nhi nổi tiếng ở Mỹ với phương pháp giúp trẻ nín khóc. Theo ông, khi trẻ khóc, ta nghĩ rằng trẻ bị đau, nhưng phần lớn các trường hợp thì không phải vậy. Bằng chứng là ông chỉ cần làm một số động tác là trẻ đã không khóc nữa. Nếu trẻ bị đau thì không thể hết đau ngay sau vài giây như vậy được. Ở Mỹ thường chia thời gian mang bầu thành 3 kỳ 3 tháng. Mỗi kỳ gọi là một trimester, tạm dịch là tam cá nguyệt. Bác sĩ Harvey Karp đưa ra một khái niệm là kỳ tam cá nguyệt thứ tư, the fourth trimester. Theo đó, bố mẹ hãy coi 3 tháng sau khi trẻ chào đời là tam cá nguyệt thứ tư của trẻ. Trong thời gian ấy, trẻ vẫn chưa làm quen được với thế giới bên ngoài và vẫn còn quen với môi trường trong bụng mẹ. Vậy, cách để giúp trẻ khỏi bỡ ngỡ với môi trường bên ngoài là tạm thời cho trẻ tiếp tục được hưởng những điều kiện như trong bụng mẹ. Vậy khi trẻ còn trong bụng mẹ, môi trường quanh trẻ thế nào? Chúng ta biết rằng thai nhi được bao bởi túi nước ối, trẻ nằm gọn trong đó. Túi ối đó luôn hơi di chuyển và trẻ luôn nghe thấy những âm thanh ù ù trong bụng mẹ. Bạn có thể hình dung phần nào môi trường đó khi nhìn vào hình ảnh siêu âm. Trong 3 tháng đầu, đừng lo là nếu làm vậy, bạn có thể đang nuông chiều trẻ. Lúc này, trẻ cần bạn giúp đỡ để dần dần làm quen với môi trường bên ngoài. Trên cơ sở ấy, bác sĩ Harvey đã đưa ra phương pháp 5S, tức là Squatting Side or Stomach Position, Shushing Sounds, Squinging và Sucking. Squatting, quấn khăn, đó là cách dùng một miếng vải có khổ nhất định, quấn để đứa trẻ được nằm im trong miếng vải đó. Nó có cựa quậy thì cũng không bị giật mình, cảm giác sẽ giống như lúc nó còn nằm trong bụng mẹ. Cách Squatter đó được áp dụng phổ biến cho trẻ mới sinh trong những tuần đầu đời. Squatter giúp đứa trẻ ngay lập tức cảm thấy yên ổn, cảm thấy được bảo vệ. Bố mẹ có thể sợ trẻ sẽ thấy bị bí bách vì tay trẻ bị bó chặt, nhưng thực tế không phải vậy. Lúc Squatter trẻ, trẻ có thể vẫy vùng tỏ ra phản đối, nhưng thực chất, việc Squatter này là tốt cho trẻ, trẻ sẽ rất thích sau khi được Squatter. Chân trẻ có thể đạp tự do, không vấn đề gì, nhưng chính tay của trẻ lại khiến trẻ khó chịu vì trẻ không biết phải làm gì với hai tay cứ vẫy trong không khí. Side or stomach positions, nằm ở tư thế nghiêng hoặc nằm úp. Tư thế tốt nhất cho trẻ để ngủ là nằm ngửa, nhưng khi dỗ trẻ khóc, hãy giữ trẻ nằm nghiêng sang một bên hoặc nằm sấp trên tay bạn. Shushing sounds, tạo tiếng động xuịt xuịt. Đây là cách tạo ra âm thanh như trong bụng mẹ. Hãy tạo ra tiếng động xuịt như bạn muốn nói trẻ hãy yên lặng. Trẻ sẽ nghĩ bạn đang nói với trẻ rằng mẹ yêu con, mọi thứ đều ổn, con yêu. Swinging, lắc lư. Lắc lư trẻ thật nhẹ nhàng, để đầu trẻ hơi rung rung. Nếu giữ chặt đầu trẻ không rung thì không có tác dụng. Tuy nhiên, không được lắc trẻ mạnh vì như vậy rất nguy hiểm. Shocking, cho trẻ ngậm mút. Cho trẻ ngậm ngón tay của mình đã rửa sạch hoặc ti giả. Không bao giờ nhúng ti giả vào mật ong rồi đưa trẻ. Mật ong không tốt cho trẻ dưới 1 tuổi. không cho trẻ dùng ti giả khi trẻ chưa bú mẹ thành thạo, vì trẻ sẽ quen hình dạng của ti giả và gặp khó khăn khi học cách bú mẹ. Sữa cho con. Các bà mẹ Mỹ có được nguồn thông tin lý tưởng để cung cấp sữa cho con tốt nhất. Trước tiên, họ được dạy cách để giữ nguồn sữa mẹ cho con. Kế đó, họ được dạy rằng trong trường hợp người mẹ không thể cung cấp nhiều sữa mẹ cho con thì sữa bột cũng hoàn toàn tốt. Vậy đó, cực kỳ đơn giản, ai cũng biết cách để mang lại cho con nguồn sữa mẹ quý giá. Họ không vì thiếu hiểu biết mà tự làm giảm nguồn sữa có thể mang lại cho con. Nhưng nếu khi đã cố gắng mà vì hoàn cảnh không thể cho con ăn sữa mẹ nhiều thì họ hoàn toàn vui vẻ cho con ăn sữa bột. Vậy họ làm thế nào để giữ nguồn sữa mẹ cho con? Bà mẹ Mỹ nào cũng được bác sĩ cho biết hoặc đọc sách mà biết rằng muốn có cung sữa thì phải có cầu sữa. Cơ chế người mẹ nhận biết cầu nhiều thì sản xuất ra nhiều, thấy cầu ít thì sản xuất ít đi. Khi con mới sinh, cứ khoảng 2 đến 3 tiếng là con cần uống sữa mẹ. Đó chính là nhu cầu tự nhiên nhất. Hãy cho con bú khi đó. Nếu lúc đó mà lại cho con ăn sữa bột thì lượng sữa trong ngực không được sử dụng. Cơ chế tự bảo mình rằng không cần sữa nữa đâu nhé. Và từ đó sản xuất ra ít sữa hơn. Vấn đề là những tuần đầu đời con có thể uống rất ít, ví dụ 70ml một lần, trong khi đó cơ thể đã sản xuất ra 150ml. Con ăn 70ml là no, cơ thể lại tự bảo mình cần có 70ml thôi nhé. Mặc dù về sau khi con ăn nhiều hơn, cơ thể lại sản xuất ra nhiều hơn, nhưng nói chung vẫn không nhiều bằng so với ngay từ ban đầu, cơ thể sản xuất ra bao nhiêu thì được tiêu thụ hết bấy nhiêu. Ngoài ra, khi mẹ có 150ml sữa mà con chỉ ăn có 70ml thì thường người mẹ sẽ bị tức sữa và thường dẫn tới bị tắc tia sữa rất đau đớn. Chính vì vậy, hầu như bà mẹ nào cũng sở hữu một cái máy hút sữa. Sau khi con đã bú 70ml thì mẹ lại tiếp tục dùng máy hút sữa để hút ra 80ml còn lại, cho vào túi trữ để vào ngăn đá tủ lạnh để bảo quản. Túi sữa để trong ngăn đá tủ lạnh trong nhiệt độ âm 18 đến 4 độ C có thể giữ được tới 6 tháng. Khi cần dùng thì đem ra ngâm nước ấm để giã đông. Với việc dùng máy hút sữa như vậy, cơ thể sẽ được bảo dùng hết sữa rồi đấy, sản xuất tiếp thôi. Và lần sau, nó tiếp tục sản xuất ra 150ml sữa. Nhờ vậy mà khi con lớn hơn, nhu cầu uống là 150ml sữa thì cơ thể vẫn có thể đáp ứng. Các con số 70ml, 150ml tôi nêu ra ở trên chỉ mang tính chất minh họa để giúp các bạn hình dung cụ thể hơn về cơ chế tạo sữa này. Phải nói rằng, chiếc máy hút sữa là một khoản chi không nhỏ khi có con. Giá một chiếc máy này bán ở Mỹ khoảng 200-400 đô la. Việc mua máy hút sữa đã qua sử dụng không được khuyến khích vì người ta nghi ngại vấn đề vệ sinh và y tế. Nhưng nếu nghĩ đến số tiền tiết kiệm được vì con uống sữa mẹ, không phải mua sữa công thức, thì khoản đầu tư này rất đáng được cân nhắc. Dưới 6 tháng tuổi, trẻ không cần và không nên uống nước vì nó ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của trẻ. Đồng thời, nước khiến trẻ no bụng, từ đó bú mẹ ít và không đảm bảo dinh dưỡng. Trẻ ăn sữa mẹ hay sữa bột là đã đủ lượng nước cho cơ thể, kể cả trong những ngày nóng nực. Khi trẻ lớn hơn 6 tháng tuổi, có thể cho uống một chút nước nếu trẻ khát, nhưng không nên cho uống nhiều vì tạo cơn no giả tạo. Khi trẻ trên 1 tuổi thì trẻ muốn uống bao nhiêu nước cũng được. Nói chung người Mỹ không phải là fan của việc ăn gì uống gì thì bổ sữa. Ngoài phương pháp nêu trên, rất ít phương pháp liên quan đến ăn uống được đề cập. Người mẹ vẫn cứ ăn uống bình thường, sau khi sinh con là lúc cơ thể người mẹ phục hồi và trở lại như trước, nên người ta còn hạn chế ăn đồ béo, đồ mỡ để cơ thể thon gọn nhanh chóng. Nhưng khi bạn đã sử dụng phương pháp như trên mà lượng sữa mẹ vẫn ít, hoặc vì hoàn cảnh không thể có thời gian để cho con bú hay hút sữa thường xuyên, lúc đó người Mỹ nói gì? Họ nói hãy cho con uống sữa bột. Sữa bột cũng hoàn toàn tốt cho con. Người mẹ hãy thoải mái với quyết định này, không việc gì phải cảm thấy tội lỗi. Con gái tôi đi khám bác sĩ lần đầu tiên sau khi ra viện là lúc 2 tuần tuổi. Bà bác sĩ kê một loại vitamin D và nhắc mỗi ngày cho con uống một giọt, 400ui một ngày. Bà bảo sữa mẹ không có chứa vitamin D nên trẻ cần uống thêm. Bác sĩ cũng nói một giọt đó là đủ lượng vitamin D một ngày cho trẻ rồi. Trong sữa bột đã có vitamin D rồi nên nếu trẻ một ngày uống ít nhất 500ml sữa bột thì không cần bổ sung thêm vitamin D nữa. Các bà mẹ Mỹ và các bác sĩ mà tôi hỏi đều lạ lẫm với khái niệm tắm nắng. Họ cho rằng tắm nắng là không cần thiết vì trẻ đã uống vitamin D kia rồi, và thậm chí tắm nắng có hại cho trẻ vì ánh nắng chứa tia cực tím làm hại da trẻ còn non. Bác sĩ còn khuyên trẻ khi đi ra ngoài đều cần đội mũ và bôi kem chống nắng. Khi con được 1 tuổi thì các bà mẹ Mỹ sẽ chuyển sang cho con uống sữa tươi. Sữa tươi là nguồn cung cấp canxi và vitamin D quan trọng cho trẻ. Trẻ từ 1 đến 2 tuổi nên uống sữa whole milk, sữa tươi nguyên kem, để có đủ chất béo cần thiết cho phát triển cơ thể và não bộ. Khi trẻ hơn 2 tuổi, trẻ có thể tiếp tục uống whole milk hoặc chuyển sang sữa tách béo 1%-2%. Nhiều trẻ đã quen với sữa mẹ hay sữa công thức nên khi qua 1 tuổi khó chuyển sang uống sữa tươi vì khác vị. Chính vì vậy, có thể tập dần dần cho trẻ, lúc đầu vẫn uống cả sữa mẹ hay sữa công thức và sữa tươi, rồi dần dần tăng lượng sữa tươi và giảm dần sữa mẹ, sữa công thức. Các ông bố bà mẹ cũng đồng thời tập cho con uống từ bình có ống hút và cuối cùng là uống từ cốc như người lớn. Ở Mỹ, có một số loại bình để giúp trẻ chuyển dần sang uống cốc như người lớn. Đầu tiên là sippy cup, rồi đến straw cup, rồi đến cốc bình thường. Viện Nhi khoa Hoa Kỳ thậm chí còn khuyến cáo rằng chậm nhất là khi 18 tháng tuổi, trẻ phải hoàn toàn dứt được việc uống sữa hay nước từ bình mút, bình uống sữa để tránh sâu răng. Ở Mỹ rất phổ biến loại bình mà nước chỉ chảy ra khi trẻ mút vào. Vậy là bố mẹ có thể đưa cho con bình nước, con uống xong có thể tự cầm. Nếu trẻ mải chơi làm đổ bình thì nước cũng không chảy ra làm ướt nhà. Thường bố mẹ luôn để một bình như vậy trong tầm mắt của trẻ để khi trẻ khát có thể tự lấy bình uống nước, không cần ra xin bố mẹ nước. Những chiếc bình như vậy cũng rất tiện khi trẻ ngủ riêng, giữa đêm tỉnh dậy khát nước có thể lồm cồm bò dậy, cầm bình uống nước rồi nằm xuống ngủ tiếp. Khi trẻ trên 1 tuổi, để tránh thiếu sắt, trẻ chỉ nên uống từ 480 đến 700 ml sữa một ngày. Dạ dày của trẻ vốn nhỏ, nếu trẻ uống nhiều sữa hơn có thể ảnh hưởng đến khả năng bổ sung các thức ăn nhiều sắt khác như thịt, cá, đậu. Chăm sóc trẻ ốm. Trẻ ở đâu ốm cũng vậy thôi, các bà mẹ sẽ mệt lử vì con quấy, khóc, khó ăn, không chịu chơi như bình thường. Thường ngay từ khi trẻ mới sinh, bố mẹ đã đăng ký một cơ sở khám bệnh cho trẻ. Trẻ sẽ được khám định kỳ ở đó và khi gặp vấn đề, bố mẹ có thể gọi điện nhờ bác sĩ tư vấn. Hồ sơ của trẻ đã có sẵn trong hệ thống dữ liệu của cơ sở khám bệnh nên bác sĩ có thể cho lời khuyên nhanh chóng, chính xác hơn. Tôi đăng ký cho Xoài tại một trung tâm có tên là Town and Country Pediatrics. Cứ định kỳ, con lại tới khám và tiêm chủng. Xoài đã quen với nơi này nên đỡ sợ sệt hơn mỗi khi đi khám. Nếu con có biểu hiện ốm, tôi gọi điện cho Town and Country Pediatrics, mô tả các triệu chứng của con. Bác sĩ nghe thông tin sẽ cho lời khuyên để chăm sóc bé tại nhà và theo dõi thêm, cũng như các triệu chứng cần tới khám trực tiếp ngay. Trong giờ hành chính, nếu y tá và bác sĩ không thể nghe điện thoại, thì tôi để lại tin nhắn. Và trong vòng nửa tiếng sau họ sẽ gọi lại. Sau giờ hành chính, nếu có gì khẩn cấp, tôi nhắn tin vào số điện thoại của bác sĩ trực 24/24 giờ và bác sĩ sẽ gọi điện lại. Chính vì khả năng trao đổi thông tin với bác sĩ dễ dàng như vậy nên tôi cảm thấy khá yên tâm khi con ốm. Với những bệnh thường gặp ở trẻ em, các bác sĩ cùng bố mẹ đều quán triệt việc chăm sóc trẻ đúng bệnh và đúng mức. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì nghĩ rằng họ gan hơn hay họ chữa sơ sài, nhưng không phải vậy. Ví dụ, khi trẻ cảm cúm, sốt virus, bác sĩ khuyên nên cho trẻ nghỉ ngơi, uống nhiều nước. Sốt là triệu chứng cơ thể đang chiến đấu chống lại vi trùng. Trẻ trên 38 độ được coi là sốt. Bác sĩ nói chỉ khi thấy trẻ cảm thấy quá mệt, quá khó chịu thì mới đưa trẻ thuốc hạ sốt. Nguyên nhân là vì sốt virus không thuốc nào chữa được, sẽ tự khỏi sau một thời gian nghỉ ngơi. Dùng thuốc chỉ để giúp trẻ đỡ khó chịu, chứ không phải để chữa bệnh. Quan điểm của họ về sốt virus là đây là cách xây dựng hệ miễn dịch cho trẻ, nên mặc dù trải nghiệm này chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Bác sĩ tư vấn cụ thể rằng khi trẻ sốt cao, có dùng thuốc giảm sốt thì cũng chỉ tới khi trẻ giảm xuống còn 38,5 độ. Bởi trên 38,5 độ là môi trường không có lợi cho virus, nên việc trẻ sốt nhiệt độ cao chính là vì cơ thể đang chiến đấu tích cực với con virus, tạo nhiều bạch cầu và kháng thể để tiêu diệt nó. Nếu bố mẹ tiếp tục cho con giảm sốt, hòng mong thân nhiệt của con mát lại như bình thường, thì thực ra lại làm con lâu khỏi ốm hơn vì con virus vẫn còn đó. Nói chung, bệnh nặng hay nhẹ không hẳn phụ thuộc vào sốt cao hay thấp, mà phụ thuộc vào quan sát cách trẻ cư xử biểu hiện thế nào. Nếu trẻ sốt cao nhưng vẫn chơi, ăn uống gần như bình thường, thì không nên lo lắng bằng việc trẻ hơi sốt nhưng bỏ ăn, bỏ chơi, mệt mỏi. Nhiều người nghĩ con ốm sốt là cần cho con mặc ấm vì sợ con ốm thêm, nhưng thực ra khi con sốt cao, cơ thể nóng, cần cho trẻ ăn mặc vừa phải, tránh mặc quá nhiều áo hay đắp chăn quá dày. Việc cho mặc quá nhiều đẩy nhiệt độ cơ thể trẻ lên cao hơn và nguy hiểm cho trẻ hơn. Cách chữa bệnh này khác hẳn với cách sai lầm là cứ thấy trẻ ốm là cho uống thuốc, kể cả thuốc kháng sinh, dù chưa biết trẻ ốm do virus hay vi khuẩn. Nó cũng khác hẳn cách coi sốt là ốm, cho con uống thuốc hạ sốt để con hết sốt là coi như con hết ốm. Một nguyên nhân nhiều người hay cho trẻ uống thuốc hạ sốt ngay khi trẻ có biểu hiện nóng người là vì họ sợ trẻ sốt giật, tức là do sốt quá cao mà lên cơn co giật. Nhưng thực tế, chỉ 2-4% trẻ bị lên cơn giật khi sốt. Và một khi trẻ đã từng bị sốt cao mà không lên cơn giật, thì trong tương lai, đứa trẻ đó nếu có sốt cao thì cũng sẽ không bị lên cơn giật đâu. Lo lắng kia có phần là phóng đại. Hơn nữa, mặc dù nhìn cảnh trẻ sốt giật quả thực rất sợ, nhưng cơn sốt giật nói chung không nguy hiểm cho trẻ, không gây tổn thương não hay rối loạn. Nhiều người sợ trẻ lên cơn giật sẽ tự cắn lưỡi mình, nên khi thấy con sốt giật thì cho tay hoặc đũa vào miệng con để cứu con. Nhưng các bác sĩ Mỹ nói rằng thực tế khả năng trẻ tự cắn vào lưỡi mình rất thấp, vì khi trẻ lên cơn sốt giật thì răng đã nghiến lại nên không thể cắn vào lưỡi được nữa. Các biện pháp như lấy đũa cho vào miệng con lại rất có hại vì nó làm trẻ hỏng răng, hoặc người lớn bị trẻ cắn mạnh ngón tay khi sốt giật thì sẽ rất đau, vì trẻ nào có biết là đang làm đau người đó đâu. Chính vì vậy, bác sĩ khuyên rằng khi trẻ lên cơn sốt giật thì hãy đặt trẻ ở nơi an toàn, không gần các vật cứng, đặt trẻ nằm nghiêng, hơi cúi đầu trẻ xuống để trẻ nếu có nôn nọe thì không bị hít sặc vào đường thở. Nếu quần áo trẻ chật thì giúp cởi bỏ, không để vật gì rơi vào miệng trẻ, cũng như không đặt bất cứ vật gì vào đó như đũa, tay. Không nên cố gắng can thiệp bằng cách cho trẻ uống thuốc hạ sốt, vì thuốc hạ sốt chỉ có tác dụng khoảng 30 phút sau khi uống, hay lau người trẻ bằng khăn ướt, không giữ chặt trẻ. Cơn sốt giật có thể chỉ kéo dài vài giây hoặc vài phút, nếu quá 3 phút thì hãy đưa trẻ tới bệnh viện. Bác sĩ có thể kê thuốc kháng sinh. Khi từ sốt virus bội nhiễm sang các biến chứng như viêm phổi, viêm phế quản, nhiễm trùng tai, bác sĩ chỉ có thể thôi chứ không nhất thiết, vì một số vi khuẩn gây ra những bệnh này nhưng cũng có thể do virus, nên bác sĩ cần kiểm tra kỹ để xác định nguyên nhân vi khuẩn hay virus, vi khuẩn nào trước khi kê đơn. Để biết trẻ có triệu chứng viêm phổi thì ngoài việc trẻ sốt, ho, chảy mũi, cần xem trẻ có thở nhanh, khó thở hay không. Đo số lần trẻ thở trong một phút. Một đứa trẻ bình thường từ 1 đến 5 tuổi thở 20-30 lần trong một phút. Nếu trẻ thở nhanh 45 lần trong một phút thì trẻ có nguy cơ viêm phổi. Nếu trẻ có triệu chứng khóc lóc do đau tai, chỉ tay vào tai, bứt tai thì có khả năng trẻ bị viêm tai. Bác sĩ không cho uống thuốc kháng sinh để phòng, dập, mà chỉ kê đơn thuốc kháng sinh khi trẻ đã có triệu chứng của các biến chứng trên. Nguyên nhân là vì trong rất nhiều lần nhiễm trùng thì phần lớn là do virus. Chính vì vậy, nếu cứ cho trẻ uống kháng sinh thì vừa không chữa được bệnh, vì thuốc kháng sinh chỉ chữa được các bệnh do vi khuẩn gây nên, vừa làm trẻ mệt thêm vì chịu các tác dụng phụ của thuốc kháng sinh như ỉa chảy, nôn và làm các triệu chứng bệnh của trẻ thêm phức tạp, khó xác định nguyên nhân chính xác của bệnh ban đầu. Bên cạnh đó, mỗi lần nếu có phải kê thuốc kháng sinh thì bác sĩ phải làm xét nghiệm kỹ để xem bệnh đó là do loại vi khuẩn nào để cho loại thuốc kháng sinh trị đúng loại vi khuẩn đó. Tương tự như vậy, khi trẻ ho, nhiều bố mẹ cũng cố gắng dập tắt cơn ho của con bằng cách cho uống thuốc ho. Ở Mỹ, bác sĩ khuyến cáo không dùng thuốc ho cho trẻ dưới 6 tuổi, kể cả dạng siro. Nguyên nhân là vì thuốc ho không chữa được ho và thường để lại các triệu chứng phụ nguy hiểm cho trẻ. Bên cạnh đó, tuy tiếng trẻ ho làm cho các ông bố bà mẹ hết sức lo lắng, nhưng thật ra việc trẻ ho là cần thiết, bởi ho chính là cách trẻ tống được cái gây khó chịu cổ họng ra ngoài. Nói như vậy, nhưng không phải không can thiệp gì để giúp đứa trẻ thấy thoải mái dễ chịu hơn. Nói chung, bác sĩ và bố mẹ cố gắng tạo môi trường để trẻ nghỉ ngơi, cho uống nhiều nước. Nếu trẻ quá khó chịu mệt mỏi, có thể dùng thuốc hạ sốt như đã viết ở trên. Để giúp trẻ thông mũi thì có thể nhỏ nước muối biển. Nếu trẻ chưa biết xì mũi thì giúp trẻ hút mũi ra. Cách thứ hai là cho trẻ ngồi trong một phòng tắm đã bật nước nóng để hơi bốc lên. Môi trường đó sẽ giúp trẻ dễ thở hơn. Để trẻ đỡ khó chịu ở họng thì có thể đưa trẻ trên 1 tuổi uống một thìa cà phê mật ong pha ít chanh. Các bác sĩ luôn nhắc nhở để trẻ sống trong môi trường không khói thuốc lá, vì đây là một trong những nguyên nhân làm trẻ ho, khò khè dữ hơn, dễ bị nhiễm trùng tai hay viêm phổi hơn. Các thành viên trong gia đình và những người chăm sóc trẻ tiêm vaccine phòng cúm trước khi mùa cúm bắt đầu. Họ cũng cần tự trang bị kiến thức về việc lây lan bệnh. Nếu có thể thì không để trẻ tiếp xúc với trẻ khác hay người lớn đang ốm bệnh, cách xa ít nhất 2 mét, rửa tay mặt mũi thường xuyên cho trẻ. Virus tồn tại trên mặt vật thể từ 2-8 tiếng mới chết, nên nếu có người bệnh để lại virus trên bề mặt vật thể và trẻ chạm phải rồi đưa lên mũi miệng thì trẻ sẽ bị lây bệnh. Chăm sóc răng cho trẻ. Còn nhớ hồi tôi học lớp 11, Trong một lần buôn chuyện với cô bạn thân, không hiểu loanh quanh thế nào mà hai đứa lại tám bề răng. Cô bạn tôi nói cô ấy rất cảm ơn mẹ vì đã giữ cho cô ấy một hàm răng khỏe đẹp. Chuyện này tôi rất nhớ vì một đứa lớp 11 mà biết tự bộc lộ là cảm ơn mẹ. 2. Cảm ơn mẹ về một hàm răng. 3. Một hàm răng khỏe đẹp dường như là một thứ rất khó có được. Chính vì vậy mà cô bạn ấy mới cảm ơn mẹ. Trong khi đó ở Mỹ, gặp bao nhiêu người là tôi gặp bấy nhiêu hàm răng tuyệt vời, khỏe, trắng bóng, đều tăm tắp. Người Mỹ không đợi đến khi đau răng mới đi khám, mà đều đặn cứ 6 tháng một lần lại thăm nom nha sĩ để lấy cao răng và để nha sĩ kiểm tra, chẩn đoán các bệnh về răng để điều trị luôn. Để có được hàm răng tuyệt vời như vậy, bên cạnh việc đánh răng hàng ngày là một công cụ không thể mong manh hơn, chỉ nha khoa. Chỉ nha khoa giúp răng sạch, ngăn ngừa sâu răng, bệnh níu răng và tránh hôi miệng. Hội nha khoa Mỹ khuyến cáo không nên dùng tăm vì sẽ gây tổn thương lợi và tạo khoảng cách lớn giữa các răng. Ngay từ khi đứa trẻ dưới 1 tuổi, khi nó đã mọc răng là người Mỹ đã dùng khăn sạch hoặc bàn chải để đánh răng cho con. Dưới 3 tuổi, đánh răng bằng bàn chải với nước ấm hoặc dùng kem đánh răng cho trẻ em không có fluoride, an toàn nếu trẻ nuốt phải. Trẻ 3-4 tuổi thì có thể tập đánh răng bằng kem đánh răng có fluoride, cần hướng dẫn để trẻ không nuốt kem đánh răng. Trẻ đánh răng 2 lần một ngày, trong đó một lần là trước giấc ngủ đêm và sau đó trẻ không uống sữa hay nước ngọt nữa. Trẻ đi khám nha sĩ lần đầu khi 1 tuổi, sau đó cứ 6 tháng lại đi khám định kỳ để phát hiện và chữa kịp thời. Khi tôi đưa con đi khám răng, bà nha sĩ nói rằng có thể để trẻ tự đánh răng, nhưng với trẻ dưới 8 tuổi, người lớn cần đánh lại cho trẻ để đảm bảo đánh răng kỹ, vì trước đó trẻ có thể chưa biết cách đánh răng cho đúng. Việc khám răng vốn không phải là một trải nghiệm thích thú đối với cả người lớn, huống hồ trẻ em. Chính vì vậy, ở Mỹ có các phòng khám răng chuyên cho trẻ em. Ở đó, các nha sĩ và nhân viên phòng khám luôn ân cần và chịu khó mất thời gian ban đầu để khiến trẻ cảm thấy thoải mái, dễ chịu trước khi tiến hành khám. Tới những phòng khám này, trẻ cũng được trao những món quà ngộ nghĩnh như chiếc đồng hồ cát để giúp trẻ đánh răng lâu hơn, đến khi cát chảy hết xuống thì thôi, hoặc chiếc gương nhỏ có que dài để có thể nhìn vào từng chiếc răng bên trong. Tất cả những nỗ lực đó nhằm giúp trẻ không sợ phải đi khám răng. Thưa quý thính giả, như vậy các bạn đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi hết chương 2 của cuốn sách Con là khách quý. Hẹn gặp lại các bạn ở chương 3. Với chương 3 thì chúng ta sẽ biết cách người Mỹ cho con ăn như thế nào. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho kho sách nói.com.vn. Người đọc Đằng Đông.